Chương 159, lưỡng bại câu thương, cầu đặt, A-I-I ho ở sẻn dê co em ở. 159 chương mu mu liên tục hai lần không đả thương được một cái tiểu bất điểm, hải như mu mu sinh khí. To lớn như nhãn bắt đầu đỏ lên thở hồn hển, toàn bộ lẹn vào lòng cung bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về mặt biển bắn vọt, thân thể khổng lồ từ trong biển nhảy lên một cái, dĩ nhiên nhảy ra ngoài khơi đập về phía vọt tới bên bãi biển duyên khôi lối xả sổ gì. Mỹ thực triệu hoán sư kèm chút không có bật cười, đây là một con rất không biết thưởng thức ngu ngốc hải thú. Bọn họ linh thể triệu hoán thú, không nhờ ợt sợ chính là chỗ này chủng thuần túy vật lý công kích, nếu như không có đánh vỡ không gian vật lý phá hư, cũng chỉ có tinh thần công kích cùng năng lượng công kích có thể thương tổn linh thể triệu hoán thú, chính là một đầu hải thú tự nhiên không có khả năng ẩm cự vật rơi xuống đất vung lên mạn kèn cắt đùi hạ bắt đầu một hồi xa vũ. Mỹ thực triệu hoán sư đùa cợt ý tưởng hơi ngừng, trong nháy mắt này hắn khôi lỗi xạ sổ gì lại bị tươi sống đẻ chết, chỉ có nhất buồn nguyên một điểm linh hồn phản hồi mỹ thực chi giới, khó nhất phát sinh sự tình dĩ nhiên thực sự xảy ra. Gần sổ khỏe miệng co quắp di chuyển vẻ tươi cười, hải ngư mu mu được chỉ số IQ có thể không có chút nào đần. Từ có cự nhân huyết mạch, nó bên ngoài thân biến lớn thì tương đương với một tầng huyết mạch cùng linh hồn tạo thành bọc thép. Đối với linh thể triệu hoán thú tự nhiên sở hữu cực mạnh lực sát thương, hết lần này tới lần khác mỹ thực triệu hoán sư muốn thừa cơ hội này giải quyết hải ngư mu mu không có đúng lúc tách ra. Nặng mấy ngàn tấn gì đó đập xuống, không có một người phòng ngự linh thể triệu hoán thú làm sao có thể không bị đập chết. Một tia tế vi tiếng xé gió trong cắt bụi hiện lên, mỹ thực triệu hoán sư trong nháy mắt rút ra bên hông đao lóc xương cắt đi qua. Phía sau một đầu gì hòn hư ảnh chợt lóe lên lực lượng bạo tăng đến mấy vạn cân chém trúng mục tiêu. Tiểu tiểu một cái giọt nước mưa, lại ẩn chứa kinh khủng xoay tròn lực. Ước chừng 99 cái giọt nước mưa, mị thực triệu hoán sư trong nháy mắt chém ra 99 đao. Đem linh thể triệu hoán thú sở trường cùng thuộc tính phụ ra đến bản thể, sở hữu dường như quái vật lực lượng, tốc độ, phản ứng, sinh mệnh lực, đồng thời từng cái mị thực triệu hoán sư đều đối với các loại sinh mệnh sở hữu cực mạnh giải khai đào năng lực. Đối với giải khai đào mục tiêu nhược điểm nhận thức, mỹ thực triệu hoán sư ở nơi này phương diện trình độ có thể so với sinh hóa văn minh. Lúc này xuyên thấu qua cát bụi, mỹ thực triệu hoán sư vẫn như cũ có thể xem thấu gần sổ mỗi một cái bắp thịt đại biểu động tác tiếp theo, thậm chí có thể đi qua hình thể xem thấu trong cơ thể hắn từng cái cơ quan nội tạng nhược điểm, dù cho thế giới kịch sinh mệnh số liệu hóa. Nếu như cắt đứt một chân chẳng lẽ còn có thể chạy hay sao? Long trúc xà xuyên thứ một con thanh sắc cự xà ở mỹ thực triệu hoán sư phía sau hiện lên. Linh thể cha, hai chân biến hình giống như một tiết đích thực thân rắn ở mặt cắt bên trên rất nhanh dâm đạp, dường như đạp một loại loại khác hải quân lục thức thế nhằm phía gần sổ, trong nháy mắt sức bật mặc dù không đến vận tốc âm thanh nhưng là vậy kém không nhiều. Pháp thuật hợp lại là một vũ sư. Gần sổ sẽ không cho phép địch nhân đơn giản gần người. Từng cái chân vịt giọt nước mưa phá không mà ra, từng cái chân vịt giọt nước mưa đều chuyển hóa thành tiểu hình chân vịt cắt kim loại, phun ra một đạo cao áp mớn nước lẫn nhau giao thoa lẫn nhau không va chạm hình thành một tầng lập thể Internet, mỹ thực triệu hoán sư nếu như đụng tới tuyệt đối tại chỗ phân thây. Phân ly đao pháp mỹ thực triệu hoán sư trong mắt một tầng ánh sáng màu vàng hiện lên, tay trái đao lóc xương vung lên mà qua. Đơn giản một đao lại phảng phất kỹ xảo cực hạ. Vừa đúng cắt kim loại. Đưa tới một cái cao áp mớn nước phun ra độ lệch đánh tới bên cạnh mớn nước, dường như làm rối loạn thăng bằng đố bị nặc cốt bài, tất cả cao áp mớn nước toàn bộ trong nháy mắt va chạm lẫn nhau tăng dã. Cổ xưa địa cầu võ hiệp trong tiểu thuyết có độc cô cửu kiếm, nhưng là cùng cái này phân ly đao pháp so với không đáng kể chút nào. Gần sổ dưới chân mỉ rủ tạ mạ cương khí đạn xạ nhanh chóng lùi về phía sau, trong miệng túi đầu niệm tụng nguyền rủa tăng mạnh thi pháp uy lực. Loại này đến từ cổ xưa thần ngữ nguyền rủa có thể tăng phúc pháp thuật uy lực, đây là hắn lần đầu tiên gặp phải thế quân lực địch đối thủ miệng tụng nguyền rủa. Hai giây thời gian, một đạo hụt dạ phiên bản hắc ám sương mù bao phủ trăm mét phương viên. Miễn là ở nơi này một tầng trong sương mù dày đặc, bất kỳ cái gì thanh âm cùng ánh mắt đều sẽ bị phủ. Nếu như không phải có đặc thù nhãn thuật, nhất định phải làm được trong nháy mắt thổi tan hết thể hắc ám mê vụ. Nếu không thì chỉ có thể giống như người mù giống nhau mặc người chém giết. Sinh mệnh thao túng thuật vu sư chi nhãn ánh sáng nhạt hiện lên, phối hợp một chai siêu ma dược tề thi triển siêu ma pháp thuật. Trong nháy mắt định thân đã đầy đủ, một khắc bình siêu ma dược tề đã tại gần sổ trong tay nát bấy, Siêu ma chân vịt cắt kim loại một đạo kinh khủng mớn nước chém ra hắc ám mê vụ quét ngang qua, đau hừ một tiếng ngoại trừ đường ven biển tiếng sóng biển tất cả bình tĩnh lại. Gần sổ cái chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi, vẫn không nhúc nhích trong tay nâng người thứ hai siêu ma chân vịt thủy cầu. Sách pháp thuật rơi vào vai trái mở ra đến đệ thất trang, trên đó một đạo nhất giai pháp thuật mê muội thuật tùy thời chuẩn bị văng ra, thế nhưng cái này pháp thuật hắn không thể văng ra. Một ngày văng ra hắn cả rủ mỉ thực triệu hoán sư chính là một cái đồng quy vu tận hạ tràng. Hắn không nghĩ tới, Mỹ thực triệu hoán sư dĩ nhiên sở hữu thuấn di kỹ năng. Chỉ có chức nghiệp kỹ năng, khả năng thi triển nhanh như vậy né tránh bóng ma trong sương mù tuyệt sát, sau đó đem vật cầm trong tay đao lóc xương tiêm. Áp sát vào Mỹ rủ tạ mạ cương khí theo dòng năng lượng động quỹ tích không ngừng di động. Mỹ rủ tạ mạ cương khí lấy tư cách năng lượng hợp thành, tự nhiên sẽ có một năng lượng tuần hoàn mạch lạc. Lúc này cây đao này kiếm liền nhắm ngay này mạch lạc, tùy thời có thể cắt nước sôi linh cương khí cho hắn một kích chí mạng. Cho ta Mỹ thực tế bào, miễn là ngươi mở miệng chịu thua ta liền rời đi. Mỹ thực triệu hoán sư cắn răng nói, bóng ma trong sương mù trong nháy mắt một kích, thiếu chút nữa từ miệng nghiêng chặt đứt đầu của hắn. Dù vậy lúc này miệng cùng đầu lưỡi đã bị chặt đứt, nếu như khả năng hắn thực sự rất nhớ hiện tại giết gần sổ. Thế nhưng hắn không muốn đồng quy vu tận, một thắng một thua ập đỉnh tay là lựa chọn tốt nhất. Dù cho không thể, kéo dài hạ thời gian cũng là tốt đẹp. Mỹ thực triệu hoán sư đầu vết thương ghê rợn, lúc này từng đạo tiên huyết không ngừng nhỏ, tiên huyết bản thân tỏa ra một cỗ cực hạn mỹ vị, gần số đều thiếu chút nữa nhịn không được đánh mất lý trí đi ăn một miếng, lúc này chính là song phương ý chí so đấu. Từng cái tinh thông hắc ám sắp xếp mỹ thực triệu hoán sư, đều sẽ đối với tự thân tiến hành cải tạo. Bọn họ thu lấy cao cấp nhất mỹ vị, đối với tự thân mỗi một giọt máu từng cái tế bào tiến hành cực hạn tiến hóa, bọn họ tự thân chính là trong trần thế cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên ăn xong người của bọn họ cho dù là thần linh 89 phần 10 đều muốn vẫn lạc. Siêu não, tiến nhập cơ giới tâm trí gần sổ không tiếng động hạ đạt trung cực chỉ lệnh. Siêu não hạn định giải trừ, chủ thể tiến nhập cơ giới tâm trí hạ siêu thanh tỉnh cha NG Tha Y Minh tưởng pháp giải trừ phong ấn. Pháp lực tốc độ vận chuyển đề thăng phần 130 mì dụ tạ mạ cương khí kiểm tra đo lường kết thúc tuyển định đệ 73 hảo phương án chấp hành bắt đầu trong nháy mắt, trong không khí rơi xuống cắt bụi vừa đúng thổi hướng mỹ thực triệu hoán sư, từng viên một cắt bụi tiến hành xảo diệu tổ hợp, dĩ nhiên vừa đúng ngăn trở mỹ thực triệu hoán sư hết thể ánh mắt, đối với hắn nhất cử nhất động tạo thành trong nháy mắt lùi lại. Mì dụ tạ mạ cương khí cao áp phun ra lỗ vị trí đối diện mũi đao thổi ra cao áp khí thể. Mỹ thực triệu hoán sư một đao thọc vào, nhưng chung quy cùng cao áp khí thể va chạm thiên chuyển một điểm phương hướng, một đao sỏ xuyên qua gần sổ vai trái đâm đi vào. Mê muội thuật gần trong gang tấc, Mỹ thực triệu hoán sư tại chỗ bị choáng rồi trong nháy mắt. Một cái cấp 2 Mỹ thực triệu hoán sư, đồng thời ra chỉ linh thể triệu hoán thú số lượng chính là 2 cái, một cái tốc độ một cái tinh thần cảm giác. Hắn đã không có người thứ ba linh thể triệu hoán thú ngăn cản mê muội thuật, bất quá tinh thần cảm giác ra chỉ đủ để cho mê muội thuật chỉ có thể duy trì liên tục trong nháy mắt. Chân vịt thủy cầu xoay tròn cấp tốc, lúc này gần sổ rốt cuộc lại ở bên trong áp xúc một tầng mị dù tạ mạ cương khí. Mị dù tạ mạ cương khí phối hợp ma pháp kỹ lượng biến hình tổ hợp thành một cây chân không mảnh nhỏ quản, dạ vịt sở tỉnh chân vịt thủy cầu cùng lên cao thủy áp. Trực tiếp đang xoay tròn bên trong vọt vào mì rủ tạ mạ cương khí tạo thành mảnh nhỏ quản, 99 cái giọt nước mưa xuyên qua mì rủ tạ mạ cương khí chân không ra tốc bắn phá ra. Mỗi một giọt mì rủ tạ mạ cương khí, đều là tăng tốc độ đến mức tận cùng chân vịt viên đạn. 99 cái, Mỹ thực triệu hoán sư còn không có từ trong hôn mê thanh tỉnh, cả người đã bị chân vịt giọt nước mưa sỏ xuyên qua. Đánh trúng chân vịt giọt nước mưa ở xuyên qua thân thể con người trong nháy mắt hóa thành to lớn xoay tròn thủy cầu, kinh khủng lực ly tâm đem mỹ thực triệu hoán sư toàn bộ thi thể xé thành mảnh nhỏ hút vào đi vào. Đ.S. Tạ ơn tạ tinh hắc, ai, Ken S. Tone, lạc đường tâm duyên, vô tiên thần, F. Giờ ảng ạ tiền khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia vé tháng cùng đạt, tránh đi gõ chữ, nửa đêm hôm qua bị muỗi hút thật là nhiều máu. Biến hóa đau thương thành sức mạnh hôm nay nỗ lực gõ chữ.